Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, chương Ôn Nhu Hương. Mộ anh hùng, thư ký là rất nghiêm chỉnh chức vị, nhưng ở trên xã hội, nhỏ bí bao nhiêu năm rồi đều là cái rất không đứng đắn xưng hô. Tuổi trẻ lão bản, tuổi trẻ thư ký, người liền lại giữ mình trong sạch a. Người khác cũng sẽ nói này nói kia, có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Điều Diệc San mặc dù đối Trần Tử Nhĩ ấn tượng không tệ, có thể nàng cũng không muốn đi làm cái gì nhỏ bí. Nàng cũng không phải không có công việc này liền sống không nổi. Điều Diệc Kiệt không muốn nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy chức vị này đối với mình muội muội khẳng định sẽ có trợ giúp. Chỉ tiếc liền kén ăn phu nhân đều lấy trách cứ giọng nói đối với hắn nói. Diệc San trẻ tuổi, người lại đẹp mắt, lại mang thư ký danh hiệu. Người khiến người khác nghĩ như thế nào nàng? Chính là, Điều Diệc San không phục. Ta cứ như vậy nói chuyện nha. Điều Diệc Kiệt nói, mà lại người ta phải có tâm tư gì? Lần trước liền sẽ không cự tuyệt ngươi. Điều Diệc San tưởng tượng, mình là bị nhỏ bí cái từ này cho mang sai lệch. Trần Tử Nhĩ phải có ý nghĩ lần trước liền lưu nàng lại. Đúng hay không? Điều Diệc Kiệt nói có lý có cứ. Ta là thật cảm thấy ngươi không thích hợp làm kia cái gì nhân lực tài nguyên làm việc. Mà lại hắn là cái không tệ người trẻ tuổi. Lại có ta ở đây. Có thể xảy ra chuyện gì? Kén ăn phu nhân vẫn cảm thấy cái từ này không tốt. Vậy cũng không thể để Diệc San đi làm cái gì thư ký. Kén ăn thư ký, quá khó nghe à, còn có cái tục ngữ nói thế nào? Diệc San, người lần trước nhìn Sở Lưu Hương truyền kỳ lên một câu lời kịch. Cái kia ôn nhu cái gì tới? Điều Diệc San sắc mặt đỏ lên. Ôn nhu hương chính là mộ anh hùng. Đúng đúng đúng. Chính là cái này, người kiến nghị này nói không chừng chính là hại hai người. Ta chính là có cái đề nghị nha, người có thể suy nghĩ một chút, nói không chừng người ta còn không đồng ý đâu. Hai người phản ứng lớn như vậy làm gì? Điều Diệc Kiệt bất đắc dĩ nói, Trần Tử Nhĩ tự mình lái xe trở về trường học, Vương giáo sư xin nhờ chuyện của hắn vẫn là phải đi hảo hảo làm. Cũng đơn giản. Bất quá chỉ là thu thập một cái ý của mọi người nguyện. Bởi vì là có thù lao, các bạn học đều rất nguyện ý. Cương khai học tất cả mọi người không có việc gì. Đặt vào tiền có không được kiếm đạo lý. Làm xong việc này về sau hắn vốn nghĩ lái xe đi một chuyến công ty. Cùng Thái Chiếu Khê thương lượng hợp tác với Điêu Diệc Kiệt sự tình. Không muốn lại tại bên cạnh xe của mình thấy được một nữ nhân thân ảnh. Nàng ăn mặc một thể màu đen váy dài, chỉ lộ ra ăn mặc giày cao gót MU bàn chân, gặp nàng một mực dựa vào xe của mình, hai chân giao nhau, tựa hồ còn rất khoan thai tự đắc. Trần Tử Nhĩ không khỏi nhiều ngắm hai mắt, dáng người bởi vì ăn mặc váy dài nhìn không ra, muốn nói khuôn mặt, miệng tựa hồ có chút quá lớn, khóe mắt còn có nhàn nhạt nốt ruồi, không được tốt lắm nhìn. Cũng không phải là mỹ nữ, chỉ có thể nói nhìn xem không ghét. Nữ nhân nhìn phải có 30, nàng giống như nhận biết Trần Tử Nhĩ, một mực mỉm cười nhìn hắn. Trần Tử Nhĩ chậm rãi đến gần về sau, nàng tách ra chân đứng người lên vươn tay. Trần Tổng, nhận thức một chút, ta gọi Ninh Nhã, ngươi biết ta? Hắn kỳ quái nói, không biết, nhưng ta biết ngươi. Ta cho ngươi nói chuyện điện thoại mấy lần, đáng tiếc đều không thể hẹn đến ngươi, vì lẽ đó ta liền tự mình tìm tới. Nữ nhân giơ tay nhấc chân vẫn luôn kèm thêm mỉm cười thản nhiên. Ta là CN lưới, Trần Tử Nhĩ đã hiểu, là có một cái tự xưng đại biểu CN lưới nữ nhân một mực tại gọi điện thoại cho hắn. Lần thứ nhất tiếp, nói muốn thu mua trong tay hắn Diệc Kiệt cổ phần. Hắn không cần nghĩ, cái này sao có thể? Đằng sau hắn thì là điện thoại đều không tiếp. thật là nghĩ cách đánh tới trên đầu của hắn. Ninh tiểu thư, nhanh tin cổ phần ta thật sẽ không bán. Trần Tử Nhĩ lần nữa cường điệu, nhiều lần cự tuyệt tuyệt không chọc giận cái này gọi Ninh Nhã nữ nhân. Nàng vẫn như cũ là mỉm cười nói, cái gì cũng biết biến hóa. Trần Tổng cho ta một cái có thể cùng ngài giao lưu cơ hội. Nói không chừng hết thảy sẽ có khác biệt. Trần Tử Nhĩ nhức đầu nhất gặp được loại này. Cùng trao hàng đồ vật người đồng dạng. Người biết bọn hắn làm việc vất vả. Nhưng có lúc nói không cần hắn vẫn là phải cưỡng cầu. Ninh tiểu thư không cần như thế. Người đem thời gian để ở chỗ này thuần túy là lãng phí. Ta là thật không nghĩ tới muốn bán. Ninh Nhã vẫn là cười nói, dù cho nhanh tin cái tên này không tồn tại, Trần Tổng y nguyên không thay đổi chủ ý à. Trần Tử Nhĩ hơi có thâm ý nhìn nữ nhân này một chút. Nàng tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, nhanh tin tại sao lại không tồn tại. Ninh Nhã cầm nắm đấm lớn ngón cái một chỉ xe, Trần Tổng xe BMW ta có thể cảm thụ một chút sao? Vì chờ ngươi. Ta đứng ở chỗ này bị mặt trời phơi hơn nửa canh giờ. Nữ nhân này, có cây gậy tre liền lập tức trên mạng bò lên. Cũng được, lên xe đi, làm được trong xe về sau. Trần Tử Nhĩ lại hỏi nàng, hiện tại có thể nói một chút ngươi vừa mới cái kia kỳ quái ngôn luận đi. Cũng không phải rất kỳ quái đi, công ty nhỏ bị thu mua kỳ thật rất bình thường. Ninh Nhã chậm rãi từ từ mà nói, Trần Tổng hẳn là cũng nhanh nhận được tin tức. Tin tức, Ninh Nhã chỉ Trần Tử Nhĩ điện thoại, nhanh tin bên kia sẽ có tin tức, sẽ không thật lâu. Trần Tử Nhĩ có chút chấn kinh, không thể nào, CN lưới dùng cái gì thủ đoạn mua được nhanh tin. Từ Viêm không phải cự tuyệt thu mua sao, có thể mẹ nó thần kỳ là... Hắn Nokia quả nhiên vang lên. Tà môn, Ninh Nhã lại sắc mặt như thường. Còn có chút tiểu đắc ý. Là Thái Chiếu Khê, Trần Tử Nhĩ nhận điện thoại hỏi. Lão Thái, đừng nói cho ta là liên quan tới nhanh tin tức. Thái Chiếu Khê người sững sờ. Người đây đều có thể dự liệu được. Ta dựa vào, phác, nói một chút tình huống như thế nào. Tiễn Hiểu Đông cổ phần bị CN lưới thu mua. Thái Chiếu Khê cũng có chút kinh ngạc. Tiễn Hiểu Đông cũng là người sáng lập một trong. Vì cái gì a? Mặc dù việc này đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Bất quá hắn là thật không có ngờ tới. Nghe nói là mẹ vợ muốn tốt đánh uyên ương. Tiễn Hiểu Đông khẩn cấp một khoản tiền mua phòng ốc. Kỳ thật ta có thể hiểu được hắn. Ta kết hôn thời điểm điều kiện cũng không tốt. Hắn không phải Trung Hải người địa phương. Cô vợ trẻ lại là bản địa. Một năm hai năm cái gì cũng không có. Bị người xem thường. Gấp đi. Trần Tử Nhĩ giờ khóc giờ cười. Cái này kêu cái gì? Trời phù hộ CN. Ta đã biết. Trần Tử Nhĩ cúp điện thoại. Người có chút sợ run. Cái này bán. Trong đầu hắn lại nghĩ. Nhanh tin cổ quyền hắn chỉ có 25%. Còn lại chính là Từ Viêm cùng Tiễn Hiểu Đông hai người chia đều. Hiện tại Tiễn Hiểu Đông phản chiến. Nói cách khác chỉ cần bọn hắn lại mua xuống Trần Tử Nhĩ cổ phần. Nhanh tin tất nhiên sẽ đổi chủ. Ninh Nhã cười nói. Tiễn Hiểu Đông vị hôn thê ta gặp qua. Có thể nói lên là thiên kiều bá mị quốc sắc thiên hương. Hôn lễ này khẳng định cũng thịnh đại để chúng ta nữ nhân ghen tị. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Nhanh tin một khi thượng thị thành công. Đây là bao nhiêu tiền hắn cân nhắc qua a? Hoặc là nói. Cái này kỹ thuật nam thật lâm vào trong tình yêu. Nguyện ý vì cưới được mỹ nhân này mà nỗ lực tất cả. Hắn đều không tốt nói cái nào lựa chọn đối cái nào lựa chọn sai. Bởi vì ôm kiều thê qua tháng ngày cũng đã từng là giấc mộng của hắn. Quả nhiên là ôn nhu hương. Mộ anh hùng, cho dù tốt kế hoạch cũng không đuổi kịp cái này tình thế biến hóa. Vấn đề là lần này hắn lại nên làm như thế nào lựa chọn. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.